Thầy phong thủy, chương 248, việc lớn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, có điều lần này còn nghiêm ngặt hơn cả lần trước. Tôi đứng ngoài giải phân cách nhìn những người đang đóng trong khu vực đó. Mặc dù họ đều mặc đồng phục cảnh sát thông thường nhưng tôi đều nhìn thấy một chút linh khí đang chuyển động xung quanh họ. Những người này xem ra là những người được việc mà bên trên phái tới xử lý vụ việc này. Trước kia, những việc kỳ dị xảy ra tại cao ốc Phương Viên đã khiến dư luận sôi sục. Giờ lại còn đột nhiên phong tỏa cả con phố xung quanh nên mọi người lại càng quan tâm hơn. Nơi này đúng là không thể cho người ở được nữa rồi. Cả nhà chúng tôi đang định chuyển đi. Hừ, chuyển đi cũng chẳng tác dụng gì đâu. Ông sinh ra ở đây thì nơi đây chính là gốc rễ của ông. Nếu chết thì ông cũng sẽ thành ma ở đây. Bên cạnh tôi có mấy ông bà cụ cũng tới xem. Có lẽ khi người ta sống tới một độ tuổi nào đó thì kinh nghiệm sống sẽ nhiều hơn. Cho nên cũng gan dạ hơn một chút. Mặc dù cao ốc Phương Viên xảy ra chuyện quỷ dị như vậy nhưng mấy người họ vẫn chẳng hề sợ hãi mà mang mấy chiếc ghế xếp ra ngồi dưới gốc cây hòe. Già vừa sưởi nắng vừa tám chuyện. Nói cho mọi người biết. Trên cầu có một ông thầy xem mệnh chuẩn không cần trình. Trước đây con dâu tôi mãi không có bầu. Cũng chính nhờ thầy cho bùa giải hạn mà giờ tôi mới có đứa cháu trai mập mạp ai nhìn cũng yêu kia đấy. Một ông lão tóc đã bạc nửa đầu thần thần bí bí kể chuyện. Tôi biết, thầy bói đó tôi cũng từng nghe danh. Người ta bảo ông ấy dự đoán sự việc sắp xảy ra linh lắm. Đến cả việc cao ốc Phương Viên sụp đổ mà ông ấy còn đoán trước được nữa kia. Vừa nghe ông cụ kia nhắc tới thầy bói trên cầu, mấy người bên cạnh lập tức phụ họa theo. Họ nói qua nói lại, ai nấy đều ca ngợi vị thầy này cao thâm khó đoán. Xem bói siêu chuẩn, vô cùng linh nghiệm. Tôi nghe những lời đó xong thì cũng không để tâm lắm. Cũng không định nghe ngóng thêm. Có điều, lời tiếp theo mà họ nói lại thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nghe vị đại sư đó nói hình như những hiện tượng kỳ dị ở cao ốc Phương Viên này là do có người đã sớm tính toán. Sắp xếp sẵn để hoàn thành một việc lớn gì đó. Việc lớn gì? Người bên cạnh nghe thấy vậy cũng vội vã chụp đầu vào. Người ban nãy thấy mình phát biểu một câu đã thu hút được sự chú ý của mọi người nên khá đắc ý. Người đó hắng giọng một cái sau đó ra dáng vỗ đùi một cái rồi một lúc sau mới nói tiếp cách chương.